Bạch tử tái sinh, chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chìa khóa nhớ lại trước đó, Bạch tử đang cầm chìa khóa nghịch ngợm thì vô tình làm rơi, và Nhục Nhục đã ăn mất sau đó. Cô nhờ người giúp việc trông chừng Nhục Nhục khi nó đi vệ sinh, để xem chìa khóa có được thải ra không. Người giúp việc không biết đó là chìa khóa gì, chỉ đơn giản là sau khi Nhục Nhục thải ra, họ đã để chìa khóa trên bàn trong phòng Bạch Tử. Bây giờ chìa khóa đã được thải ra và để riêng một chỗ. Mà chìa khóa này là chìa khóa duy nhất có quyền truy cập vào máy chủ lưu trữ tất cả thông tin của chợ đen, chỉ có 3 chiếc thôi. Khi đó, cô đã lấy một chiếc và yêu cầu 4 ông lão quay lại gỡ lệnh truy nã rồi trả lại cho họ. Nửa năm đã trôi qua, chẳng ai liên lạc với cô. Giờ Qua Gia lại đến tìm cô để lấy chìa khóa. Chìa khóa này cũng không phải là thứ gì quá quý giá, chỉ là nó bảo quản thông tin rất quan trọng. Bạch Tử trong lòng suy nghĩ một chút, với vẻ thận trọng hỏi. Chìa khóa gì vậy? Qua Gia cười nhẹ, dĩ nhiên là chìa khóa của máy chủ lưu trữ dữ liệu của chợ đen rồi. Bạch Tử, vậy à? Không biết. Qua Gia, hai, cậu đang thử tôi à? Thật đó, họ bảo tôi đến lấy. Tôi cũng vừa lọt vào bảng xếp hạng thiên hạ rồi. Hiện giờ tôi đang nhận một số phần thưởng nhỏ từ chợ đen, họ biết tôi đang ở thành phố Quy nên bảo tôi đến lấy. Bạch Tử khẽ liếc mắt, bằng chứng đâu? Qua Gia cong môi, lấy từ trong túi ra một đoạn lưỡi D, A, O cắt giấy được bọc kỹ. Đoạn lưỡi D, A, O này, Bạch Tử lập tức nhận ra, đó chính là lưỡi D, A, O cô đã cắm vào MU bàn tay một trong 5 người hôm đó. Có vẻ như Qua Gia thật sự đã được họ sử dụng. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn Qua Gia. Họ biết cậu sẽ không dễ tin tôi, nên đã đưa cho tôi cái này. Tôi cũng không biết nó có tác dụng gì, nhưng họ nói cậu thấy rồi thì sẽ tin tôi. Bạch Tử, ngày mai tôi sẽ mang qua thư viện cho cậu, giờ nó không ở đây. Qua Gia, được, nhưng Bạch Tử, cậu thật sự rất giỏi, 3 chiếc chìa khóa cậu có thể lấy một chiếc đi, lệnh truy nã trước đấy cũng bị hủy rồi. Cậu rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Bạch Tử nhướng mi, là bí mật. Nói chung, ngày mai cậu cứ lấy chìa khóa đi là được. Tôi không muốn dính dáng vào chuyện này nữa. Qua Gia, được. Vậy tôi không làm phiền cậu ôn tập nữa. Nếu có thời gian, tới quán net chơi nhé. Được, ngày hôm sau, Bạch Tử đã lấy chìa khóa và đưa cho Qua Gia. Kết thúc chuyện này. 4 ngày sau, kỳ thi cuối kỳ bắt đầu. Bạch Tử đi ra từ phòng thi thì thấy giảng viên gọi cô đến văn phòng. Giống như kiếp trước, giảng viên rất quý Bạch Tử, nên đã báo cho cô trước về việc đoàn phim cổ trang sẽ đến trường tìm diễn viên, yêu cầu biết múa điệu Hồ Xuân. Tôi thấy vai diễn này khá phù hợp với em, mặc dù không biết em đã đóng phim của Ngài Đào chưa, có thể không có cơ hội tham gia, nhưng dù sao đây cũng là vai nữ chính. Nếu em có thời gian, có thể luyện múa Hồ Xuân, thêm một cơ hội mà. Chân thành cảm ơn giảng viên ạ. Bạch Tử rất cảm ơn giảng viên vì đã sớm tiết lộ thông tin này cho cô, như kiếp trước. Dù ở kiếp này cô đã đóng phim, cô Lâm Từ, nhưng Bạch Tử không hề coi thường vai diễn này. Em sẽ chuẩn bị thật kỹ. Giảng viên hài lòng vỗ vỗ vai Bạch Tử. Tôi rất tin tưởng vào em. Tuy nhiên, điều họ không ngờ tới là, trong lúc giảng viên và Bạch Tử đang trao đổi thông tin trong văn phòng, Trầm Thanh Thanh đứng ngay cạnh cửa, lén nghe hết mọi chuyện. Trầm Thanh Thanh nghe rõ ràng từng câu từng chữ của giảng viên và Bạch Tử. Vũ nữ Tây Vực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại còn là vai nữ chính nữa. Một kịch bản nữ chính tuyệt vời như vậy, giảng viên lại cố tình giấu đi, muốn để cho Bạch Tử nhận lấy. Cô ta vốn là đến văn phòng để giao sách hướng dẫn phòng cháy, không ngờ lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa giảng viên và Bạch Tử. Nếu cô ta không nghe thấy, thì chẳng biết giảng viên lại xem trọng Bạch Tử đến thế. Giảng viên lại còn giữ những cơ hội tốt nhất cho Bạch Tử. Tại sao lại như vậy chứ? Trầm Thanh Thanh siết chặt cuốn sách hướng dẫn phòng cháy trong tay, quay người rời đi nhanh chóng. Vì nếu đã là cuộc thi tuyển vai nữ chính công khai, thì cơ hội là dành cho tất cả mọi người. Bạch Tử có đóng phim của Ngài Đào thì có tư cách gì mà chiếm lấy vai diễn này, vốn dĩ nó rất phù hợp để ra mắt. Trong lòng Trầm Thanh Thanh căm phẫn đến mức như muốn vặn vẹo. Lương Văn Thư đã có tác phẩm đầu tay, Bạch Tử cũng có, chỉ còn mỗi cô ta là không có gì cả. Vai diễn vũ nữ Tây Vực này, bằng mọi giá cô ta phải giành lấy. Tề Hàn từ Quảng Đô trở về để thi và nộp bài luận. Trước đó, những bức ảnh tốt nghiệp trong bộ áo cử nhân cũng đã được lấy. Chiều hôm đó khi bọn họ gặp nhau tại phòng pizza, Bạch Trú lấy bức ảnh ra khoe. Bạch Tử, nhanh nhìn đi, anh đẹp trai thế này cơ mà, ha ha ha. Bạch Tử nhận lấy bức ảnh tốt nghiệp, trong đó có ảnh của cả lớp, cũng có ảnh riêng của bốn người họ. Bức ảnh riêng của bốn người, Tề Hàn và Bạch Trú đứng ở giữa, Chu Huệ đứng bên trái, Lương Trạch Tích đứng bên phải, phía sau là tảng đá ở cổng Tây của trường Đại học T, trên đó khắc khẩu hiệu của trường. Bốn người đều có diện mạo rất đẹp trai, khí chất không tầm thường. Sau khi tốt nghiệp, họ sẽ không còn gặp nhau mỗi ngày như trước nữa. Mỗi người sẽ đi trên con đường riêng, theo đuổi tương lai của mình. Những cậu thanh niên 18 tuổi bước vào đại học, cuối cùng cũng phải tự lập. Bạch Tử lướt mắt qua khuôn mặt của họ, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Tề Hàn một chút, rồi cô trả lại bức ảnh cho Bạch Trú. Được rồi, anh đẹp nhất. Lần này, Từ Hiểu Đồng đi cùng Bạch Tử, cô dựa vào vai Bạch Tử và cũng nhìn vào bức ảnh vừa rồi, với vẻ mặt ghen tị nói. Thật tốt quá, các anh đã tốt nghiệp rồi, còn chúng em phải học thêm 2 năm nữa. Bạch Trú vừa thu ảnh vào, vừa nói, ghen tị cái gì chứ, khi còn đi học thì có thể xin tiền từ gia đình, giờ tốt nghiệp rồi, nếu không có khả năng mà còn xin tiền, chẳng phải lại bị đánh sao? Bạch Tử mỉm cười ung dung, yên tâm đi, anh cứ đi cứu động vật đi, thương hiệu thú cưng tương lai sẽ không tồi đâu. Bạch Trú, hả, em là Quan Âm Bồ Tát à, nói như thế có hiệu quả không? Bạch Tử, đúng vậy. Không tin thì anh tới đây mà khấn, đợi vài năm nữa xem lời em nói có đúng không. Chu Hoàng nghe thấy, không nhịn được đá vào M-O-N-G Bạch Trú. Nghe thấy chưa, mau khấn đi. Bạch Trú không đứng vững, loạng choạng một bước, vừa vặn đụng phải đầu của Từ Hiểu Đồng đang đứng dậy từ ghế sofa. Ái chà, Từ Hiểu Đồng lập tức lấy tay ôm trán. Bạch Trú cũng cảm thấy đau ở trán, nhưng anh nhịn, quay đầu trừng mắt nhìn Chu Huệ. Mẹ kiếp, cậu là chó à, không sao chứ. Từ Hiểu Đồng vội vã xua xua tay. Không sao đâu, không sao. Bạch Tử nhìn trán Từ Hiểu Đồng. Trán đã đỏ rồi đấy. Anh phải chịu trách nhiệm đi, lát nữa sẽ sưng to hơn đấy. Bạch Trú không phục, trán của anh còn sưng nữa này, phải trách Chu Huệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Huệ lập tức bỏ cây pizza xuống, đi ra ngoài, bước đi thong dong. Làm bộ như không nghe thấy gì. Lương Trạch Tích uống một ngụm rượu, gương mặt điển trai nở nụ cười. Ha ha, Tề Hàn vừa kết thúc cuộc gọi điện thoại ở cửa sổ, quay lại thấy Lương Trạch Tích đang cười, ánh mắt liếc qua Bạch Tử, rồi hỏi. Cười gì thế? Lương Trạch Tích chỉ vào Chu Huệ, rồi chỉ vào Bạch Trú, cười nói. Chu Huệ đá phải Bạch Trú lớn một cái, Bạch Trú đụng phải trán Hiểu Đồng. Tề Hàn, cậu không thấy à? Cười xê. Hát, ế, tê tôi rồi. Từ Hiểu Đồng không chịu được sự trêu chọc của họ, khuôn mặt và trán cô càng đỏ hơn. Cách chương.